Chương 892, thật thật giả giả. Hai đầu nhìn quanh có thần, riêng phần mi nhờ ứng phó trận pháp sở sinh tử cục, thế mà không loạn chút nào. Tạ Vân Phi nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, riêng là cái này hai đầu sáu tay biến hóa chi thuật cũng đủ để cho Ngọc Đỉnh chân nhân sức chiến đấu ở kim tiên hàng đầu. Chỉ là vì sao chỉ có hai đầu, mà không phải ba đầu? Tạ Vân Phi còn tại đang cân nhắc, đã thấy cái kia thủy tiễn đại trận đã bị Ngọc Đỉnh chân nhân nhẹ nhõm đón lấy, cái kia Ngọc Đỉnh chân nhân vừa phá xong thủy tiễn, lại không ngừng nghỉ chút nào, một thân hai tay thả ra kim quang hướng Tạ Vân Phi ẩn thân chỗ phong tới, yêu nghiệt phương nào, ở bên rình mò Tạ Vân Phi lấy làm kinh hãi, hắn từ mượn vu đỉnh chi lực ẩn thân đến nay, còn chưa từng bị người phát hiện, lại không nghĩ rằng bị Ngọc Đỉnh chân nhân phát hiện. Kim quang kia uy lực mặc dù lớn, Tạ Vân Phi vừa mở ra roi liền đem nó đánh tan, QNZ không đáp lời, buồn bực thanh âm liền hướng Ngọc Đỉnh chân nhân trên thân rút đi. Hắn là muốn lấy Triệu Công Minh hình tượng đem Ngọc Đỉnh chân nhân tại trong huyễn cảnh đả thương, tốt giảm bất Triệu Công Minh áp lực. Tạ Vân Phi làm đã quen kiếm, cái này roi kình có thể nhu có thể cường, vào tay ngược lại cảm thấy không khoái. Cái kia roi kình lực đạo rất lớn, nhưng là đường đi minh xác, bị Ngọc Đỉnh chân nhân giáng nhẹ ba mũi đao ngăn lại, một cái dậm chân, xúc địa thành thốn, đã lấn đến Tạ Vân Phi bên người. Ngọc Đỉnh chân nhân cũng không phải nói nhiều người, thân thể vòng quanh Tạ Vân Phi đích chạy chạy xoay tròn, hai tấm mặt mũi hoặc giận hoặc vui, tại Tạ Vân Phi trước mắt đảo quanh, giống như đèn kéo quân. Ba cái thân thể càng là phối hợp khăng khít, theo hắn chuyển động thân thế, hoặc đao hoặc trường, hoặc để tay kim quang, ba loại hoàn toàn khác biệt chiến pháp trên người Tạ Vân Phi triển khai. Tạ Vân Phi thường thấy xiển giáo bên trong người thủ đoạn, nhưng vẫn là lần thứ nhất trông thấy loại này lại như võ kỹ lại như tiên pháp đạo thuật. Mấy lần kim quang kia nổ tại Tạ Vân Phi trên mặt, suýt nữa đem hắn che mặt vân khí nổ tung. Tạ Vân Phi đến cuối cùng dứt khoát bỏ roi, chỉ lấy quyền cước đối địch. Đến A lại đến A nhìn xem nắm tay người nào lớn làm lên năm đâm đến, Tạ Vân Phi mới phát giác được vui mừng rất nhiều. Một mực đem thể nội trải qua vu đỉnh cải tạo hùng hậu chân nguyên doanh ra, chỉ cần chú ý không đem chính mình lúc đầu đại la kim tiên thực lực dùng ra là được. Ngọc Đỉnh chân nhân chính dê tờ đến thông khoái, hắn chỉ nói đây là Triệu Công Minh phân thân, đã thấy hắn tiên pháp khiến cho không phải quá mức thuận lợi, cho là hắn phân thân biến hóa không thể. Tay cầm binh khi đã là không sánh bằng chính mình hai đầu ba thân. Ai ngờ cái kia Triệu Công Minh bỏ roi, xách quyền đến chiến, ngược lại càng đánh càng hăng, trong đó quyền pháp cũng không thể ca ngợi chỗ, chỉ là lực quyền cực nặng, có khoảnh khắc như thế, hắn cơ hồ cho là mình đụng phải là cái đại la kim tiên. Ngọc Đỉnh chân nhân cắn đầu lưỡi một cái, cường tự thu nhiếp tinh thần, hắn chỉ nói là chúng trong huyễn cảnh nhiếp tâm chi thuật, tựa như vừa rồi cái kia xích tinh tử giống như linh bảo đại pháp sư. Nâng lên tinh thần đến cùng Triệu Công Minh đấu qua. Tạ Vân Phi cùng Ngọc Đỉnh chân nhân lại giết mấy cái hiệp, Tạ Vân Phi trong lòng chỉ là một trận khí khổ. Cái này Ngọc Đỉnh chân nhân bản sự cao cường vượt xa quá dự liệu của hắn, hai đầu ba thân càng là không có chút nào sơ hở, chính mình vì che giấu tung tích, không thể khiến ra các loại pháp bảo, giống như là thông thiên thần hỏa trụ, đế tiên kiếm, huyền thủy ấn. Còn có quảng thành tử trên thân giao nộp tới phiên thiên ấn đều là không thể lộ ra ánh sáng đồ vật. Chẳng lẽ cứ như vậy cùng hắn chiến đấu xuống dưới sao? Tạ Vân Phi không biết mặt khác trong huyễn cảnh tình huống như thế nào. Một trận nóng nội. Lui lại mấy bước, dừng một chút, Ngọc Đỉnh chân nhân không biết hắn muốn làm gì, ngừng chân quan sát. Tạ Vân Phi nhếch miệng lên, lười nhác cùng ngươi cổi quấn, biết ngươi bản sự tốt, liền ăn ta va chạm. Tạ Vân Phi cúi đầu lao đến, vai trái phía trước. Đúng là muốn vọt tới Ngọc Đỉnh chân nhân hắn cái này va chạm giống như là đầu đường đánh nhau mãng phu đồng dạng, toàn thân sơ hở mở rộng, yếu hại đều lộ ở bên ngoài. Ngọc Đỉnh chân nhân cũng là sững sờ, không biết Triệu Công Minh cái này hóa thân là làm cái gì dự định. Như vậy đánh tới, chính mình chỉ cần một đao liền có thể tại trên đầu của hắn mở lỗ lớn, có thể là tay phát kim quang cũng có thể tại hắn đụng vào chính mình trước đó, đem hắn oanh cái nháo nhuẹn. Lúc này Tạ Vân Phi đã mang theo một cỗ cuồng phong vọt tới trước mặt. Ngọc Đỉnh chân nhân thiên truy bách luyện đi ra bản năng chiến đấu để hắn vô ý thức làm ra lựa chọn, đem tam tiên lưỡng nhận đao trôi thường xoay tròn tới, phát ra tiếng vang, đâm về Tạ Vân Phi đầu lâu. Mắt thấy tam tiên lưỡng nhận đao liền muốn chọc thủng cái kia Triệu Công Minh đầu lâu, Ngọc Đỉnh chân nhân trên mặt cu nở dê lộ ra một tia cười nhạt ý, hắn ở trong thập nhị kim tiên thanh danh không hiền hách, từ trước đến nay điệu thấp. Nhưng là chiến dịch này nếu có thể đánh giết Triệu Công Minh, thanh danh nhất định đại trấn. Đông Ba mũi đao phát ra một tiếng vang dọn, vờ ơ y ma thuận Triệu Công Minh đầu lâu trượt mở đi ra. Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn xem cùng thân đánh tới Triệu Công Minh, không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Dương Tiễn ba mũi đao mặc dù không tính là nhất đẳng thần khí, nhưng cũng là sắp xỉ phiên thiên ấn tiên thiên trí bảo. Hắn vì cầu ổn thỏa mới cố ý từ đồ đệ nơi đó nhường cái đến, thế mà đâm không thấu đạo nhân này. Ngọc Đỉnh chân nhân hú lên quái dị, vội vàng lui về phía sau. Trong miệng còn lớn hơn đều, không có khả năng, không có khả năng tại La Ho Tư trước mặt đừng nói cái gì không có khả năng. Tạ Vân Phi tăng tốc độ, chấm vai đâm vào Ngọc Đỉnh chân nhân trước ngực. Trong nháy mắt Ngọc Đỉnh chân nhân phát ra một trận không giống nhân loại thê thảm tiếng kêu, đầu ngửa về đằng sau, cùng với thẻ tra tiếng xương nước, vẩy ra từng đạo máu tươi. Ở bên ngoài chờ lấy đám người đột nhiên nghe được một tiếng hét thảm, sau đó một thân ảnh như mũi tên nhọn từ trong hư không bắn ra, mọi người còn không có nhìn ra người kia đến cùng là ai lúc. Chỉ gặp Tây Kỳ trong quân đột nhiên bay lên một người, lớn tiếng kêu lên, sư phụ người kia lại là Dương Tiễn. Hắn nhận ra chính mình Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, vận bịu bay đi lên đem Ngọc Đỉnh chân nhân tiếp được. Ngọc Đỉnh chân nhân trong miệng phun bọt máu, muốn nói lấy cái gì, chỉ là thương thế trên người quá nặng, ngực lo mở xuống dưới, xương ngực đã là toàn bộ đứt gãy. Vừa rồi Triệu Công Minh đó cùng thân va chạm, tựa như là tứ hải long tộc chi vương tụ tập toàn tộc long thân chế tạo long giáp đồng dạng cự án cứng rắn vô cùng. Ngọc Đỉnh chân nhân chính là có bát cửu huyền công tại thân khu nở dê ngăn cản không nổi. Qua trong giây lát liền giải trừ hai đầu ba thân hình thái. Văn trọng trong quân đại hỉ, vô số tướng sĩ nâng kích hô quát đứng lên. Triệu đạo hưu quả nhiên lợi hại, lúc này mới khai chiến bao lâu thế mà đã đả thương một cái chân nhân. Văn trọng vui vẻ đã không ngồi được đi, tại trước trận đi tới đi lui. Kim quang thánh mẫu nhìn xem trong hư không ngẩn người, lầm bầm trả lời một câu, đúng à, thật là lợi hại. Trong nội tâm nàng nghĩ đến lại tất cả đều là đế thân. Vừa rồi cái kia Ngọc Đỉnh chân nhân bị đụng bay đi ra dáng vẻ, nàng từng trên kim ngao đảo nhìn qua, đó chính là vi hộ không địch lại đế tân lúc thảm trạng.